Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1176, đêm tối sát cơ. 3. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần đưa tay vươn vào túi quần, móc ra một cái bật lửa. Theo ngọn lửa bốc lên suốt, mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, Lăng Trần miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng chung quanh 1 mét trái phải khoảng cách. Nhưng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Không đợi Lăng Trần phân biệt xuất phương vị, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trong tay hắn cái bật lửa bị vật cứng đánh trúng, trực tiếp rơi xuống đất. Đầu ngắm không tệ, Lăng Trần híp nửa mắt, tâm lý càng thêm cảnh giác bắt đầu. Hiu, hiu, đột nhiên, lại là 2 đạo tiếng xé gió. Lần này, Lăng Trần không có mập mờ, cấp tốc biến hóa vị trí, tránh qua, tránh né đối phương đánh lén. Bằng hữu đã tới, vì cái gì không ra gặp mặt, chẳng lẽ là bởi vì dung mạo ngươi quá xấu, cho nên không dám ra đây gặp người? Lăng Trần mở miệng nói. Tuy nhiên không biết rõ thân phận của đối phương, nhưng Lăng Trần có thể cảm giác được, thực lực của đối thủ rất mạnh. Ở cái này loại đưa tay không thấy được 5 ngón hoàn cảnh dưới, chính mình cũng không phát hiện được vị trí của đối phương. Người kia lại có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của hắn. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để nói rõ thực lực của đối phương. Hiu, một đạo tiếng xé gió vang lên. Lăng Trần đang chuẩn bị tiến hành né tránh. Nhưng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Cuối cùng đến rồi. Xác nhận đối phương phương vị, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, lập tức thay đổi phương hướng. Một quyền hướng phía đối phương đánh tới. Cương quyền kích xuất trong nháy mắt. Lăng Trần trong lòng vui vẻ. Đánh trúng vào. À, không đúng. Lăng Trần biến sắc. Tay trái hướng phía trước tìm tòi. Cảm giác trong tay giống như bắt được thứ gì. Mềm nhũn. Đây là y phục. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Loại thủ đoạn này hắn không phải chưa nghe nói qua. Ve sầu thoát xác. Phi thường lợi hại, trốn người mới vào nghề đoạn. Bất quá, hắn trước kia cũng chỉ là nghe qua, cho tới bây giờ chưa từng thấy. Hôm nay xem như thêm kiến thức. Đang lúc Lăng Trần kinh ngạc thủ đoạn của đối phương lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác đột nhiên từ đáy lòng của hắn bốc lên suốt. Hỏng bét, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, bước chân bỗng nhiên sau này vừa lui. Đáng tiếc, động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Một đạo sắc bén kình phong trong nháy mắt tới gần. May mắn, Lăng Trần động tác tuy nhiên chậm một nhịp, lại miễn cưỡng tránh khỏi chỗ yếu hại. Cảm nhận được ở ngực truyền đến ý lạnh, Lăng Trần đưa tay sờ sờ, phát hiện áo bị rạch ra một đạo rất dài lỗ hổng. Nếu như chậm một chút nữa, đoán chừng hắn đã bị mở ngực mổ bụng. Cái này rốt cuộc là ai? Lăng Trần nhăn nhăn lông mày. Hắn không sợ cao thủ, lại sợ cái này loại đối thủ khó dây dưa. Người ta một kích tức lui, trong nháy mắt giấu ở hắc ám bên trong, một điểm dấu vết đều không có, căn bản không thể nào tìm kiếm. Loại người này không là cao thủ, mà là sát thủ, cao thủ sẽ trực tiếp xuất thủ, cứng đối cứng, bằng vào tự thân thực lực đến đánh bại đối thủ, nhưng sát thủ sẽ không. Sát thủ mục đích rất rõ ràng, chỉ cần có thể giết chết mục tiêu, cái gì đều có thể lợi dụng, bao quát hoàn cảnh. Hơn nữa, chỉ có chân chính lợi hại sát thủ mới hiểu được như thế nào lợi dụng hoàn cảnh. Chính như dưới mắt người này, tiềm phục tại hắc ám bên trong, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội. Người này xác thực rất lợi hại, nhưng là, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Sát thủ cần nhất là tính nhẫn nại, mà hắn, thứ không thiếu nhất đúng vậy tính nhẫn nại. Trước kia ở U Linh lúc thi hành nhiệm vụ, vì ám sát một mục tiêu, hắn có thể không nhúc nhích ẩn núp 2 ngày 2 đêm. Không ăn cái gì, không đi nhà xí, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Nếu như hắn đi làm sát thủ, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp sát thủ. Cái gì sát thủ bảng đệ nhất đệ nhị, hết thầy cũng phải làm cho vị. Lúc này, tên sát thủ kia cũng ý thức được Lăng Trần so khá là khó đối phó. Không dám tiếp tục phát động thế công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lăng Trần cùng tên sát thủ kia đều duy trì trầm mặc. Ai cũng không có vọng động. Đều đang đợi đối thủ lộ ra sơ hở. Tại trong lúc này, có mấy chiếc taxi từ Lăng Trần bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nhìn thấy Lăng Trần đứng ở giữa lộ, taxi tài xế nghĩ lầm Lăng Trần muốn đón xe. Mấy người đều dừng xe, hỏi hắn muốn đi đâu. Bất quá, Lăng Trần không có phản ứng đến hắn nhóm. Hắn không muốn lộ ra sơ hở, để tên sát thủ kia bắt được cơ hội. Mặt khác, hắn cũng không muốn chạy trốn. Mãi mới chờ đến lúc đến đối phương xuất hiện, tổng muốn biết rõ ràng tình huống. Trong nháy mắt, lại là hơn 2 giờ đi qua. Lăng Trần cùng sát thủ ai cũng không có động. Tất cả mọi người đang đợi đối thủ xuất thủ trước. Lăng Trần nhàn đến phát chán, mở miệng nói: "Bằng hữu, lần trước đánh lén Khải Lâm Na bọn hắn cũng là ngươi phải không?" Nghe Khải Lâm Na nói, ngươi là nữ nhân ta nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi nữ người tại sao phải đến làm sát thủ? Chơi rất vui sao? Muốn ta nói, ngươi hẳn là trở về tìm người bạn trai. Hưởng thụ hạ khi nữ nhân khoái hoạt. Thấy đối phương không có trả lời, Lăng Trần cũng không ngoài ý muốn. Nói tiếp nói, ngươi nếu là không có thích hợp đối tượng, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm mấy cái. Bên cạnh ta có mấy cái các phương diện đều rất ưu tú nam nhân. Tuổi không lớn lắm, phối ngươi hẳn là vừa mới phù hợp. Nhưng mà, ta mấy người bằng hữu kia yêu cầu tương đối cao. Đối tượng nhất định phải dung mạo xinh đẹp. Không biết rõ ngươi phù không phù hợp điều kiện của bọn hắn. Muốn không, ngươi đi ra để ta xem một chút ai. Thôi được rồi, xinh đẹp nữ nhân làm sao chạy tới làm sát thủ. Chỉ có dã man nam nhân bà mới có thể làm loại chuyện này. Bất quá, xấu xí cũng không là vấn đề. Hiện tại y học phát đạt như vậy, rất nhiều bệnh viện đều có thể chỉnh dung. Ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một chút. Chỉ cần trở nên đẹp, có là nam nhân truy ngươi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, tạo nhân so giết người thoải mái hơn. Ngươi muốn là không tin, ta có thể miễn phí để ngươi thể nghiệm một chút. Thế nào? Có hứng thú hay không, vô sỉ. Hạ lưu, rốt cục, quát lạnh một tiếng từ hắc ám bên trong truyền đến. Lăng Trần nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Không có trực tiếp phát động tiến công. Hắn biết rõ, đối phương ở lên tiếng về sau. Khẳng định rời đi vị trí. Lúc này chạy tới, đoán chừng sẽ bên trong đối phương mai phục. Tuy nhiên lãng phí rất lắm lời nước, nhưng cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Chỉ ít xác nhận thân phận của đối phương. Hơn nữa, Khải Lâm Na nói không sai. Nghe cái kia giọng của nữ nhân, niên kỷ cũng không lớn. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đánh cái ha ha. Nói ra, nam nhân ở trước mặt nữ nhân không đều như vậy à? Về sau chờ ngươi có bạn trai liền sẽ biết rõ. Đáng tiếc, đối phương không có đón thêm hắn đầu. Lăng Trần còn nói thêm vài phút đồng hồ. Thấy đối phương một điểm phản ứng đều không có, dứt khoát ngậm miệng lại. Song phương lần nữa rơi vào trầm mặc, đoán chừng là đứng được quá lâu. Thêm nữa lại nói nhiều lời như vậy, Lăng Trần bụng lại đói bụng. Tốt trên tay còn có trước đó mua đồ nướng, mặc dù nhưng đã nguội, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lập tức, Lăng Trần đánh mở một chai bia, bẹp bẹp ăn sâu nướng. Một bên lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Ta nói, người có đói bụng hay không muốn không chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống ăn chút. Lăng Trần lại bắt đầu dẫn dụ đối phương. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Thẳng đến Lăng Trần yếu hại. Sớm có phòng bị, Lăng Trần mỉm cười. Lập tức làm ra tránh né. Cùng lúc đó, hắn cổ tay rung lên. Hơn 10 cây sắc bén mộc thiêm trong nháy mắt bay ra. Hướng phía ám khí quăng tới phương hướng vọt tới. Vừa rồi ăn sâu nướng thời điểm. Lăng Trần len lén đem mộc thiêm lưu lại. Những cái kia mộc thiêm đỉnh đều rất bén nhọn. Vừa vặn dùng để làm ám khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,